Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1 chương 76, căn cứ khác tới chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đầu kiểm tra, đây đúng là tư liệu mục tiêu của nhiệm vụ, tư liệu đã đệ trình lên trên xét duyệt tầm gái ngực bự cảm thán thì cảm thán, động tác vẫn rất nhanh chóng. Nếu thông qua xét duyệt ngài manh bảo, tiểu đội dị năng giả sẽ trở thành tiểu đội dị năng giả cấp 2, đãi ngộ tiểu đội dị năng giả cấp 2 xin đến trên tường bên kia xem, còn khen thưởng công tác thống kê sẽ phát vào buổi chiều hôm nay, xin đúng giờ đến đây lĩnh. Tốt, thể xác và tinh thần Thiệu Tình đều rất thả lỏng, dẫn đội hữu trở về, bên này tư liệu nhanh chóng giao đến trên tay lãnh đạo, người đứng đầu căn cứ gọi là Hách Vân, lúc tin tức đưa qua anh ta đang tiếp đãi nhóm lãnh đạo đến từ căn cứ Giang Bắc. Vừa nghe tư liệu tới tay, Hách Vân rất là vui vẻ. Lập tức giao cho bộ phận nghiên cứu, nhìn xem có đầy đủ hay không. Có thể từ trong thành thị bị tang thi chiếm lĩnh tìm ra tư liệu này, quý căn cứ thật là cường giả như mây nha. Người đứng đầu căn cứ Giang Bắc tên là Ngôn Bình Sinh, thoạt nhìn là người đàn ông 27, 28 tuổi, rất văn nhã, bao phủ có một loại cảm giác đầy học thức. Anh ta khí chất tốt, cho dù là đứng ở giữa một đám người, cũng sẽ rất thu hút sự chú ý, nhưng mà so sánh với nam nhân bên cạnh anh ta, liền lập tức kém hơn. Thoạt nhìn người nam nhân kia so với anh ta nhỏ hơn một chút, làn da phá lệ trắng, trắng có một chút bệnh trạng, giống như hàng năm không thấy ánh mặt trời, ngũ quan tinh xảo, lại không có vẻ nữ tính, mặt mày còn mang theo một chút sắc bén. Ba cúc áo trên cổ anh ta cài chỉnh tề, dáng ngồi cũng cao ngất như tùng, cả người đều lộ ra một hương vị cấm dục. Làm cho người ta nghĩ xé rách quần áo anh ta, đánh vỡ sự trấn tĩnh của anh ta. Là tài nguyên nước tư liệu nghiên cứu tinh lọc nguồn nước sao? Thành âm anh ta cũng mang theo một chút lãnh thực thanh liệt thực dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến hạt thúy ngọc đập trên sứ trắng thanh thúy dễ nghe. Hách Vân không có giữ riêng, mỉm cười nói. Không sai, chính là tư liệu kia tôi vốn định chờ nhân viên nghiên cứu của tôi đem kỹ thuật nghiên cứu ra, lại công bố đến các căn cứ trên cả nước. Ngôn Bình Sinh nhịn không được ám phúng, đến lúc đó anh ta thật sự công bố sao? Chỉ sợ muốn dùng phần tư liệu này đổi được chỗ tốt mới cam tâm tình nguyện đi. Tuy rằng là trong lòng biết rõ ràng, Ngôn Bình Sinh như trước khen tặng nói. Hai thiếu tướng thật sự là lòng dạ rộng lớn, bên kia Hách Vân thoái thác ngay, làm người xem thập phần đau răng. Bên cạnh nam nhân hệ cấm dục liền giống như không biết việc đó hỏi thẳng. Tôi có thể xem tư liệu này sao? Không khí trong nháy mắt lập tức đông cứng, một lát sau Hách Vân mới pha trò. Đương nhiên có thể, bất quá phải chờ sau khi nhóm nhân viên nghiên cứu của tôi xác minh, dù sao tư liệu vừa mới lấy về còn chưa biết có đầy đủ hết hay không, mà các vị cũng muốn ở chơi căn cứ vài ngày, không vội. Anh ta có chút chất phác gật gật đầu chờ khi ăn cơm, trở lại chỗ nghỉ ngơi, Ngôn Bình Sinh thực bất đắc dĩ nói. A Thận, bây giờ tôi biết nói như thế nào với cậu đây? Đừng nói chuyện, nam nhân nghĩ nghĩ, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Cậu cư nhiên còn muốn tôi không nói chuyện. Ngôn Bình Sinh bị chọc giận tới nở nụ cười, có biết hôm nay thiếu chút cùng cái tên lòng dạ hẹp hòi Hách Vân kia ầm ĩ hay không? Cậu còn không cho tôi nói chuyện, trên mặt nam nhân không có biểu tình gì, trong ánh mắt lại lập lóe vẻ vô tội. Anh làm tôi đừng nói chuyện, Ngôn Bình Sinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đều bị cậu chọc tức ai, quên đi, nói đều đã nói rồi, cứ như vậy đi. Ngôn Bình Sinh bất đắc dĩ phất tay, lúc này cũng không có quá tức giận, anh ta cẩn thận dặn dò. Mạnh Thận, cậu nhất định phải nhớ kỹ, lúc tôi không cho cậu nói chuyện, cậu trăm ngàn không nói. Nam nhân tên Mạnh Thận gật gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh bàn không nói, Ngôn Bình Sinh nhịn không được đi tới đi lui. Phần tài liệu tinh lọc tài nguyên nước chúng ta nhất định phải lấy đến tay, bằng không về sau Hách Vân khẳng định muốn lấy cái này uy hiếp chúng ta thu lợi ích gì đó, bên kia Hách Vân là không có biện pháp xuống tay, chúng ta có lẽ có thể đi xem người lấy tư liệu đó về. Nói không chừng trong tay bọn họ có dự phòng. Mạnh Thận đang cầm chén nước uống một ngụm, mắt nháy cũng không nháy nhìn Ngôn Bình Sinh. Ngôn Bình Sinh cả người cũng không tốt lắm, anh ta cạch cạch vỗ vỗ cái bàn. Lúc nên nói cậu như thế nào một chữ cũng không nói. Mạnh Thận nhìn cái chén lý bị tạo nên sóng gợn, chậm rãi nói. Anh không cho tôi nói chuyện, Ngôn Bình Sinh, tôi phục cậu, Mạnh Thận dừng một chút, sau đó. Nga, Ngôn Bình Sinh bị tê liệt hoàn toàn không biết giận tự mình một người ở bên kia nhắc lại. Hẳn là đi tra trước một chút, rốt cuộc là tiểu đội dị năng giả nào đem tư liệu mang về, sau đó chúng ta ngầm tiếp xúc một chút. Không nên, sẽ làm Hách Vân sinh ra nghi ngờ. Mạnh Thận chậm rãi đem chén trà đặt xuống, sau đó nói. Mạnh Bảo, em họ cậu, không phải đã chết sao? Ngôn Bình Sinh sửng sốt một chút còn chưa kịp phản ứng lại. Mạnh Thận cũng bị tư duy của anh ta làm siêu vẹo một chút, sau đó nói. Tiểu đội dị năng giả kêu Mạnh Bảo. Ngôn Bình Sinh thế này mới phản ứng lại, không có hình tượng vỗ một cái xem thường. Như thế nào đặt cái tên như vậy? Đội trưởng nhất định là nữ. Nói cậu làm như thế nào biết? Lúc cô gái đưa tư liệu đến, tôi nhìn thấy, Manh Bảo cùng Cuồng Phong. Mạnh Thận thành thành thật thật nói. Có tên thì dễ làm. Ngôn Bình Sinh sờ sờ cằm. Kế tiếp chính là suy xét tiếp cận bọn họ như thế nào. Ở bên này ở suy xét nên tiếp cận như thế nào, ở bên kia đang chia chiến lợi phẩm, toàn bộ tinh hạch tang thi đều đổ ra thế nhưng đổ ra một núi nhỏ cao 1 mét. Còn có ngọn nữa, Thiệu Tình đem tinh hạch có được chia đều làm 6 phần, một người một phần. Nên thu như thế nào thì thu như vậy, tôi trở về nghe nói, hiện tại tinh hạch tang thi đã trở thành tiền tệ phổ biến nhất, mặc kệ là trong lúc giao dịch căn cứ cùng căn cứ, hay là trong giao dịch người bình thường với người bình thường, cơ hồ đều dùng cái này, mọi người cầm hấp thu cũng tốt, cầm tiêu cũng thành, dù sao tùy thuộc mọi người quyết định. Không ai từ chối, từng người thu hồi phần của mình, vỗ vỗ mông về nhà ăn cơm, đợi đến buổi chiều, bọn họ còn muốn đi lấy chiến lợi phẩm của mình. Lúc đấy mới là thời điểm phân chia lớn chân chính. Thiệu Tình đánh giá, bọn họ một chuyến này trở về, đều có thể biến thành cấp bậc tiểu phú ông. Chờ Nghiêm Hán Thanh bọn họ trở về phòng mình, Thiệu Tình liền mang theo mấy đứa nhỏ lớn đầu vào nhà ăn cơm, đợi đến buổi tối cô sẽ thử đem viên tinh hạch tang thi cấp 4 hấp thu, xem có thể lại đột phá một chút hay không. Cho dù không thể đột phá đến cấp 4, tốt xấu cũng có thể tăng lên một chút thực lực đối với cô, đối với toàn bộ tiểu đội dị năng giả đều có lợi. Cách chương.